chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 15, câu bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, đoàn người chen chúc nhau tiến nhập vào đại sảnh chỉnh ra, gặp qua chú rể Hạ Nhất Thiên đều lớn tiếng khen ngợi không dứt. Mặc dù biết rõ những người này, có 10 người thì cả 10 người đều miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, nhưng trên mặt họ đều mang theo sắc thái tươi cười. Hôm nay là hôn lễ của hai nhà chỉnh hạ, cho dù là nguyên nhân nào, cũng có thể nói đây là việc trọng đại nhất của Thái Thương huyện ở trong 10 năm qua. Dòng người giờ đây đi tới chỉnh phủ so với khi chúc thọ chỉnh lão gia tử còn nhiều hơn vài phần. Bên ngoài chỉnh phủ xe ngựa như nước, đoàn người nối tiếp nhau liên tục, bên trong chỉnh phủ lúc này cũng đã chật kín người. Tuy nhiên ở bên trong chính sảnh lại không có vẻ nào là chật chội, trong đó ngồi ở ghế trụ vị không hề ngoài ý muốn vốn là lão gia tử chỉnh ra. Với tuổi và bối phận của lão thì trừ khi là hạ lão gia tử cùng với tử lão gia tử đích thân đến đây, nếu không tuyệt đối không có khả năng nhường chỗ. Ngồi bên cạnh chỉnh lão gia tử là một đôi nam nữ, hai người này mặc dù biểu hiện có chút rụt rè, nhưng ngôn ngữ thần thái lại có chút thân thiết, dù là ai nấy đều thấy có thể đoán ra được đây là một đôi vợ chồng. Mọi người trong đại sảnh đều đi ra ngoài nghênh đón đoàn người đón dâu của Hạ gia, chỉ còn duy nhất ba người này là vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ánh mắt Hạ Thiên Danh dừng lại ở trên hai người bên cạnh chỉnh lão gia tử, trong lòng lập tức đoán được thân phận của bọn họ. Bất quá hắn vẫn khom người nói: "Chỉnh lão gia tử vẫn khỏe mạnh chưa?" Chỉnh Sứ Sinh cười ha ha đứng lên, giống như một trưởng bối hòa thuận đi ra dẫn bọn họ nhập bản tiệc. Dựa theo quy định, cũng chỉ có huynh đệ hai người Hạ Thiên Danh và Hạ Thiên Nghĩa mới có thể đi vào bản tiệc chính, còn đám người Hạ Nhất Hải chỉ có thể ngồi ở những bàn xung quanh. Thế nhưng lúc Hạ Thiên Nghĩa ngồi vào vị trí, bất chợt nói: "Nhất Minh, ngươi cũng tới đi." Trong lòng Hạ Nhất Minh nao nao, không khỏi đình chỉ lại cước bộ. Hạ Thiên Nghĩa cười tủm tỉm giải thích: "Trình lão gia tử, trước khi khởi hành, gia phụ con nói muốn Nhất Minh giống huynh đệ vãn bối ngồi cùng một bàn tiệc." Ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển qua trên người Hạ Nhất Minh. Khi ở trong gia tộc, vị trí ngồi tương đối quan trọng, nó thể hiện danh vọng của bản thân trong gia tộc. Hạ Thuyên Nghĩa vừa nói như vậy, nhất thời biểu lộ trong Hạ gia, Hạ Nhất Minh đã có được quyền thế tương đương với thế hệ thứ hai của gia tộc. Loại đãi ngộ đặc thù như thế này, ngay cả vốn là được xưng là đệ nhất nhân trong thế hệ thứ ba của tam đại gia tộc, Hạ Nhất Thiên cũng chưa từng được hưởng thụ. Cảm nhận được cảm giác của mọi người xung quanh biểu lộ qua ánh mắt, có ánh mắt không tin, có cái thì đố kỵ, Hạ Nhất Minh đột ngột phát hiện, sau khi trải qua vài lần kinh nghiệm, hắn thực sự đã không quá quan tâm tới ánh mắt của những người này. Hạ Thuyên Danh khẽ gật đầu, mặc dù hắn liên tục ở trong huyền thành, nhưng đối với thực lực và địa vị của con trai ở trong gia trang lại hiểu rất rõ. Để cho Hạ Nhất Minh có thân phận ngang hàng cùng với bọn họ, tuyệt đối là không có bất cứ chỗ nào gọi là vượt quá giới hạn. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nguyên bản kỳ vọng phụ thân có thể ngăn cản một chút, không nghĩ tới lão nhân gia dĩ nhiên lại lựa chọn đồng ý. Trong mắt Chỉnh Chữ Sinh hiện lên một tia kinh ngạc, mặc dù lão đoán địa vị Hạ Nhất Minh ở trong gia trang phòng trường có địa vị rất cao, nhưng là cao tới loại trình độ này đã vượt ra khỏi dự liệu. Bất quá lão lập tức cười một tiếng, cao giọng nói: "Được, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, như vậy để Nhất Minh ngồi vào vị trí đi." Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ tiến lên, tiến vào bên trong bàn tiệc chính. Mọi người còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe được có người cao giọng sướng thiếp: Từ Gia Bảo, từ Ẩn Kiệt lão gia tử đến. Không có tiếp tục sướng dài tên người trên thiếp nữa, bởi vì tên lão gia tử Từ Gia Bảo, từ Ẩn Kiệt này chỉ có vài chữ nhưng lại rất có ma lực, đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải động dung rồi. Phụ tử Trình Chữ Sinh cùng đám người Hạ Thiên Danh đưa mắt nhìn nhau. Ngoài trừ Hạ Nhất Minh đã sớm nghe trộm qua lão gia hỏa này hôm nay sẽ tự thân đến đây chúc mừng, những người còn lại đều là thật sự khiếp sợ cùng với kinh ngạc. Ngay lập tức lúc sau, Trình Chữ Sinh chậm rãi đứng lên, trên mặt của lão lộ ra một vẻ mặt khiến người khác khó hiểu. Cảm giác hỉ nộ ái ố hiện lên trên vẻ mặt, trầm giọng nói: Các vị, Từ Ẩn Kiệt dù sao cũng là chủ nhân Tử gia, ta sẽ tự mình dâng hình đón, tạm thời xin lỗi không tiếp được các vị trong chốc lát. Huynh đệ Hạ Thiên Danh liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời đứng lên. Nếu tới là cùng thế hệ phụ thân, một trong hai cao thủ của Thái Thương huyện Từ Ẩn Kiệt, bọn họ cũng không thể cứ ngồi yên được. Một đám người còn chưa kịp ngồi ấm chỗ lại nhất loạt đứng lên. Bất quá đám người Hạ Nhất Minh lại chú ý tới, ngay cả là nghe được tin tức từ lão gia tử đích thân đến đây, vậy mà đôi vợ chồng trẻ ngồi bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích. Trong lòng mọi người cũng nhận ra được thân phận của bọn họ, ngoài trừ khách nhân đến từ Lâm gia của Lâm Lang quận thì còn có người nào có lá gan và mặt mũi như vậy. Hạ Nhất Minh theo mọi người đi ra ngoài, lập tức nghe được tiếng cười sang sảng từ Ẩn Kiệt. Mặc dù hắn đã nghe qua âm thanh của người này nhưng cũng chưa từng gặp mặt. Nhìn ra xa, thấy một lão nhân đầu tóc bạc phơ, mặt như khô mộc lão nhân, đôi mắt lại rất sinh động, chớp động tỏa ra quang mang. Mặc dù không thấy sắc bén, nhưng phối hợp với danh vọng của lão lại khiến cho kẻ khác không dám nhìn trực tiếp. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn lại, lập tức biết được loại công pháp vị lão nhân này tu luyện, không thể nghi ngờ chính là khô mộc công, hơn nữa đã đạt tới thành tựu cực cao theo miêu tả. Mặc dù không phải là thập tầng đỉnh phong, nhưng cũng là gần đạt được tới cảnh giới này rồi. Phụ tử hai người Trình Chữ Sinh mỉm cười dẫn bọn họ tiến vào. Mọi người chào hỏi một phen, lần thứ hai ngồi xuống. Lúc này đây, theo Từ gia lão gia tử đến đây, ngoài trừ Từ Hướng Tiền cùng Từ Hướng Tứ, còn có mấy đệ tử thế hệ thứ ba, Từ Dục Đức, Từ Dục Tài ở bên trong. Bất quá, có thể tiến vào bàn tiệc chính cũng chỉ có nhị vị cao thủ thế hệ thứ hai của Từ gia. Đám người Từ gia thế hạ Nhất Minh cũng là nghênh ngang đi vào vị trí bàn tiệc chính, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc khó hiểu. Ở trong trường hợp này, không có một người nào dám thất lễ đứng ra hỏi. Trình Chí Sinh ho nhẹ một tiếng, đứng lên cao giọng nói: Các vị, lão phu giới thiệu một chút, vị này là đến từ Lâm gia ở Lâm Lang quận, tuổi tuy còn trẻ nhưng là đệ nhất cao thủ trong cùng thế hệ ở Lâm gia, Lâm Đào Lật Các hạ. Bên cạnh vị này là tôn nữ của lão phu Yên Quyên, cũng là đại tỷ Yên Lệ. Hôm nay là ngày Yên Lệ xuất giá, tỷ phu cùng tỷ tỷ trở về chúc mừng, cũng là vinh hạnh cho Trình gia ta à. Mọi người mặc dù đều biết Trình Yên Quyên gả vào Lâm Đào Giật kỳ thật là làm thiếp, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn hâm mộ không thôi. Thân phận Lâm gia đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ Lâm gia, điều đó có ý nghĩa như thế nào? Lấy tôn nữ Trình gia làm thiếp cũng không có bôi nhọ Trình gia. Hơn nữa, Lâm Đào Lật tự mình đến một nơi nhỏ nho như Thái Thương huyện đã là quá nề mặt Trình gia rồi. Cho dù là người khó tính đến đâu, lúc này cũng đành hâm mộ vận tốt của Trình gia. Hạ Nhất Minh đang âm thầm chú ý Lâm Đào Lật, vì này nhìn qua cũng chỉ có 27-28 tuổi, bình tĩnh ngồi ở trên ghế, giống như núi non trùng điệp, toát ra cảm giác lão luyện thành thục, có cảm giác người có tài năng nhưng vẫn kín đáo. Hơn nữa, hắn vóc người thon dài, thần thái tao nhã lịch sự, nghiêng đầu cùng Trình Yên Quyên nhỏ nhẹ nói chuyện, ánh mắt vĩnh viễn ôn hòa, cười tủm tỉm, khiến người khác cảm giác được hắn tinh tế tỉ mỉ, phảng phất sẽ không bao giờ phát hỏa. Động tác của Lâm Đào Lật cũng không có một chút cạnh cấm, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Bởi vậy có thể thấy được hắn sủng ái tiểu thiếp, nếu không cũng không từng ngàn dặm xa xôi tới đây chúc mừng. Tiếp theo, Trình Chữ Sinh giới thiệu mọi người ngồi xung quanh. Nghe tới từ lão gia tử là một cao thủ thập tầng nội kình, trong mắt Lâm Đào Lật rõ ràng toát ra ánh mắt phi thường hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn đối với làng người khác biểu lộ ra một tia chú ý. Hiển nhiên, thập tầng nội kình đã động đến hắn. Còn khi giới thiệu đến Hạ Nhất Minh, khi hắn nghe được Hạ Nhất Minh năm nay mới 15 tuổi, nhưng đã tới thất tầng đỉnh phong, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, cũng chú ý nhiều hơn vài phần. Huynh đệ hai người Hạ Thiên Danh nhìn nhau cười. Ở trong lòng của bọn họ, Nhất Minh tu vi nội kình kỳ thật đã đạt tới bát tầng, song thất tầng đỉnh phong ở trong đám đồng lứa đã tung hoành vô địch rồi, còn bát tầng thì giấu giếm thêm một thời gian đi. giới thiệu mọi người xong tất cả, lập tức bắt đầu bữa tiệc. Trong bàn tiệc chính, thức ăn lại càng tinh xảo hơn so với những bàn khác. Rượu qua 3 tuần, bọn hạ nhân đem tấm vải đỏ lớn ở bên sườn chính sảnh nhấc xuống, lập tức lộ ra lôi đài ở phía đằng sau. Cái lôi đài này về độ lớn không hề kém so với lôi đài của Huyền Thành, cũng là một trong lôi đài nhỏ nhất của Thiên La Đế Quốc. Một hán tử nhảy lên lôi đài, hướng về phía bàn tiệc chính thi lễ, sau đó lớn tiếng nói: "Nhất Thiên huynh đệ, muốn lấy muội tử của ta phải xuất ra công phu chân chính. Mấy vị huynh đệ hạ gia lên đài chỉ giáo vài chiêu." Nhất thời, mọi người trong đại sảnh lập tức tập trung lại xung quanh lôi đài. Cũng may có Trang Đinh an bài, không đến mức giống cảnh tượng hỗn loạn như ở trận lôi đài lần trước trong Huyền Thành mà huynh đệ Hạ Nhất Minh xem, mà vì thân phận của những người trong chính sảnh cũng không có khả năng vây xem. Bất quá, ngay cả là ngồi ở trong sảnh cũng có thể đem hết thảy mọi thứ diễn ra ở trên lôi đài thu vào trong tầm mắt. Có thể tiến vào chính sảnh địa đều là nhân vật có uy tín ở trong Thái Thương huyện. Nhưng là Thiên La Đế Quốc có nền võ học cực thịnh, và thấy được chuyện này, trong lòng mọi người đều có chút mong chờ. Hạ Thiên Nghĩa thấp giọng nói: "Nhất Minh, người này chính là người nổi bật nhất trong thế hệ thứ ba của Trình gia, Trình Lam Nặc, cùng với nhị ca tam ca của ngươi giống nhau, đều là cao thủ lục tầng nội kình." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng tiếp xúc nhiều với ngoại giới, cho nên Hạ Thiên Nghĩa mới phải tận lực giới thiệu. Hạ Nhất Hải buông chén rượu xuống, lớn tiếng nói: "Lam Nặc huynh đệ, ta tới khiêu chiến." Hắn đi nhanh về phía trước, từ dưới lôi đài nhảy lên, nhất thời đã đứng ở trên lôi đài. Hạ Nhất Hải vốn tu luyện hỏa hệ công pháp, giờ phút này tùy tiện lên đài càng tràn ngập một loại hào khí vạn cân, lập tức thu được sự ủng hộ của người xung quanh. Ngay cả những người ngồi ở trong bàn tiệc chính cũng gật đầu tán thưởng. Cái này Hạ Nhất Hải cũng là do vận mệnh không tốt lại sinh ra ở Hạ Gia Trang. Ngoài trừ vẫn bị đại ca Hạ Nhất Thiên đàn áp, hôm nay có thêm Hạ Nhất Minh có tư cách ngồi vào bàn tiệc chính, cho nên hắn ở trong đám tiểu bối của Tam Đại Thí Gia danh tiếng cũng không cao. Nhưng trên thực tế, thực lực của Hạ Nhất Hải cực kỳ cường đại, nếu là sinh ở trong một hai thí gia còn lại, đã sớm trở nên nổi bật, là một trong những ngôi sao sáng ở trong tương lai. Sau khi Hạ Nhất Hải lên đài, hai người liền ôn quyền chào nhau, nhất thời cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị giao thủ. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, lúc này đây ở trên lôi đài, tính chất bất quá chỉ là phong tục mà thôi, quyết không có khả năng được chứng kiến sinh tử quyết đấu. Nhưng là đệ tử của hai gia tộc buông tay đánh cược một lần, ngay cả một số người trong chính sảnh cũng vô tình nhìn thấy, càng không phải nói đến bốn phía ở xung quanh lôi đài. Ngay từ đầu bọn họ giao thủ, lập tức vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi không ngừng bên tai, dẫn đến việc hai người bọn họ giao thủ có thêm chút khí thế. Trình Lam Nặc tu luyện chính là một bộ kỳ dị thủy hệ công pháp, song trường của hắn như bay, giống như sóng cuộn liên tục không dứt, vĩnh viễn không có điểm cuối. Mà Hạ Nhất Hải là một người tu luyện hỏa hệ công pháp, bị tính chất công pháp của đối phương khắc chế. Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là, khi hắn bắt đầu vận chuyển hỏa hệ công pháp, là lúc toàn thân giống như một chiếc hỏa lò, tản ra từng đợt nhiệt lượng, khiến kẻ khác không dám tới gần. Một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn lao tới, không chút ý kỵ lực lượng thủy hệ của đối phương, ngược lại còn có chút mơ hồ, tùy lúc đều có thể phá tan xu thế phong tỏa của công pháp đối phương. Đối với người trong nghề mà nói, những người xung quanh chủ yếu chỉ là xem náo nhiệt. Đa số mọi người nhìn hai người bọn họ ở trên lôi đài có chút náo nhiệt, đều là cao giọng trầm trồ khen ngợi, nhưng người có thể nhìn ra môn đạo trong đó đều có chút giật mình. Trên lôi đài là hai người tu luyện giả lục tầng nội kình. Hơn nữa, bọn họ tu luyện nội kình chủ tu công pháp và chiến kỹ công pháp, rõ ràng là công pháp bình thường. Theo lý mà nói, thủy hệ của Trình Lam Nặc hẳn là phải chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế lại dần dần đánh mất quyền chủ động, hơn nữa mơ hồ bị rơi xuống hạ phong. Đó cũng không phải Trình Lam Nặc âm thầm nhường nhịn, mà bởi vì thực lực của hắn không đủ. Mặc dù đều là lục tầng nội kình, nhưng là nội kình Hạ Nhất Hải so với hắn mơ hồ cao hơn một bậc. Mà chủ yếu ở đây là lĩnh ngộ chiến kỹ của Hạ Nhất Hải cũng cao hơn hắn. Hạ Nhất Hải đã đem hỏa hệ chiến kỹ của hắn tu luyện tới cực hạn lục tầng, nắm giữ được tinh túy của chiến kỹ. Để đạt được thành tựu như thế này, Hạ Nhất Hải không biết đã tốn bao nhiêu tinh lực, hơn nữa nhiều lần trao đổi với Hạ Nhất Thiên và Hạ Nhất Huyễn, nghiên cứu cùng tỷ mới có thể có chút lĩnh ngộ. Hắn phải chịu thất bại vô số lần, sau đó tổng kết lại, tìm hiểu được tinh túy của loại chiến kỹ này. Cho nên khi hắn thi triển chiến kỹ, cả người liền giống như một cái hỏa lò. Còn đối với thủy hệ công pháp của đối phương lại giống như những giọt nước, một khi tiếp xúc đến hỏa lò lập tức bị nhiệt độ cao của hỏa lò làm cho bốc hơi. Lực lượng của thuộc tính mặc dù có khắc chế nhất định, nhưng một chút khắc chế này lại không nắm được trong tay, bị đối phương phân tán ra từng chút một, giống như chia rẽ lực lượng, khiến cho vô luận làm cách nào cũng không thắng được đối phương. Hai người bọn họ giao thủ, Hà Nhất Minh nhờ có nhãn lực cao minh cũng nhìn ra được kết quả cuối cùng. Tiếp tục thi đấu thêm một lúc nữa, ngay cả đám người Hạ Nhất Thiên cũng thở dài một hơi. Lúc này, song trưởng Trình Lam Nặc cấp Bách Huy Vũ, khiến cho mọi người xung quanh không thể nhìn rõ được đôi thủ trưởng, nhất thời làm cho xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Song, đang lúc mọi người cho là hắn muốn thi triển một loại vũ khí kinh thiên động địa, nhưng hắn lại tách ra, lớn tiếng nói: "Nhất Hải huynh, ta nhận thua. Các huynh đệ Trình gia, dùng sao luân chiến đối phó bọn họ." Tất cả mọi người đều xôn xao, nghĩ không hiểu tại sao hắn rõ ràng chiếm cứ thượng phong nhưng lại nhận thua. Chỉ có những người ở trong chính sảnh đều mỉm cười. Trình Lâm Nặc thua người không thua khí thế, hơn nữa lúc cuối cùng khi xuống đài còn nói to, càng làm cho tất cả mọi người cười vang không thôi. Khi lập lôi đài sử dụng sa luân chiến, biểu hiện ra ngoài cũng không phải là luận võ, mà vì không để cho Hạ Nhất Thiên thuận lợi cưới vợ nên muốn làm khó dễ. Một câu nói kia của Trình Lâm Nặc đã làm cho không khí khẩn trương được buông lỏng, những người ngồi ở vị trí bàn tiệc chính đều nở ra nụ cười tỏ vẻ hiểu ý. Trình Lâm Nặc quả nhiên là một nhân tài, nếu không Trình gia sẽ không an bài hắn là người thứ nhất lên lôi đài rồi. Trong tiếng cười đùa của mọi người, đám tiểu bối Trình gia đều muốn lên lôi đài làm người nổi bật. Những người này tu vi cao nhất cũng chỉ là lục tầng, đối với nắm giữ chiến ký thậm chí còn kém hơn Trình Lâm Nặc một bậc, tự nhiên không có khả năng tạo thành phiền toái cho Hạ Nhất Hải, Hạ Nhất Huyễn rồi. Đương nhiên bọn họ cũng biết đây tuyệt đối không phải là thực lực chân chính của Trình gia. Bọn họ cũng từng đi đến nơi bồi dưỡng nhân tài của Trình gia, ở trong đám đệ tử của Trình gia cũng có vài cao thủ chân chính. Mặc dù những người đó cũng không đột phá bức tường cản trở lục tầng, cũng không phải là đối thủ của đại ca Hạ Nhất Thiên, nhưng nếu là cùng hai người bọn họ so sánh, lúc đó thì hiêu chết về tay ai thì còn chưa biết được. Một hồi ồn ào, mắt thấy mặt trời đang ngả về phía tây, Nhất Hải cùng Nhất Huyễn mặc dù là thay phiên ra tay, nhưng cũng đành phải thở hồng hộc rồi. Thầy mới biết nghênh thân lôi đài cũng không phải là dễ dàng. Trình lão gia tử cười tủm tỉm khẽ gật đầu. Trình Gia Huy đứng lên, lúc hắn đang muốn hạ lệnh rút lui khỏi lôi đài, lại nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên ở bên cạnh. "Nhạc phụ đại nhân, chậm đã." Trình Gia Huy ngẩn ra, quay đầu lại đi, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Lâm công tử có gì phân phó?" Bọn họ hai người xưng hô cũng không có giống như bình thường, nhưng tất cả mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Công tử của Lâm gia đã gọi một tiếng là nhạc phụ, đó đã là cấp cho mặt mũi rồi. Nếu thật sự bỏ qua mặt mũi thì cũng đừng mong nghe thấy hai tiếng ấy. Lâm Đào Lật chậm rãi đứng lên nói: "Chứng kiến các vị ở trên lôi đài luận võ, Lâm mẫu đột nhiên có chút ngứa ngáy. Nếu là nhạc phụ đại nhân không tiếc ngại, tiểu tế cũng muốn lên đài đánh một trận." Phụ tử Trình Gia Huy đưa mắt nhìn nhau, từ cái nhìn họ cũng biết được đây cũng không phải là do bọn họ an bài, tuyệt đối là do thiếu gia Lâm gia tự mình yêu cầu. Hai huynh đệ Hạ Thiên Danh nhíu mày, mặc dù cũng chưa biết qua vũ khí của Lâm Đào Lật như thế nào, nhưng là nếu có thể xưng là đệ nhất cao thủ của Lâm gia trong thế hệ tuổi trẻ, như vậy khẳng định không phải Hạ Nhất Hải cùng Hạ Nhất Huyễn có thể ứng phó. Hai mắt của hai người đồng thời rơi xuống trên người Hạ Nhất Minh. Mặc dù khi đến đây bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện để cho hắn ra tay, nhưng là dưới tình huống như thế này, không thể nghi ngờ đây là lựa chọn duy nhất. Hạ Nhất Minh thấy được ánh mắt phụ thân cùng Tam Thúc, trong lòng hiểu được vô luận như thế nào cũng không thể trốn thoát nổi. Trong lòng hắn thầm than, đang định đứng lên lại nghe đến Lâm Đào Lật chậm rãi nói: "Nghe nói liệt hòa công của Từ gia danh chấn Thái Thường huyện, được xưng là đệ nhất kỳ công của Thái Thường huyện, không biết có thể hay không cho tài hạ đại khai nhãn giới." Những lời này vừa nói ra, cả trong đại sảnh lập tức rơi vào yên lặng, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mọi người nhất thời nghĩ tới một lời đồn trong thời gian gần đây, hơn nửa năm trước ở Thái Thương huyện truyền ra một nguồn tin khiến dư luận xôn xao. Hơn nữa nghe nói tin đồn này từ chính trong Trình gia, một trong tam đại thế gia truyền ra. Nửa năm trước, Trình gia bị tặc nhân đánh lén, chết hơn 100 người. Mặc dù cuối cùng tặc nhân đã bị giết chết toàn bộ, nhưng là thiên niên huyết sâm do Lâm gia của Lâm Lang quặn tặng cho lại bị một người bịt mặt cướp đi. Người bịt mặt cũng không cùng đường với đám mã tặc. Hơn nữa khi cùng Trình Gia Huy trao đổi một trường, sử dụng lại chính là đệ nhất kỳ công của Tử gia liệt hỏa công. Càng đáng sợ là tu vi người nọ đã đạt tới cửu tầng nội kình. Tuy Trình Gia Huy cũng không có ở trước mặt mọi người tuyên bố việc này, nhưng lại chưa bao giờ phủ nhận. quan hệ từ Trình Nhị gia ngày càng khẩn trương, mà Trình Hạ hai nhà đã làm thông gia càng thể hiện rõ ràng bên trong có vấn đề. Hôm nay con rể Lâm Đào Lật của Trình gia đột nhiên hướng Tử gia đưa ra yêu cầu như thế, trong đó bao hàm ý như thế nào đây? Lão gia tử Tử Ẩn Kiệt chậm rãi ngẩng đầu lên, lão giống như khô mộc, trên mặt không lộ ra nửa điểm cảm tình. Sau một lát, hắn mới chậm rãi nói: "Lâm công tử, Tử gia chúng ta tu luyện liệt hỏa công có thành tích, hơn nữa đạt tới cửu tầng nội kình cũng chỉ có một người." Ánh mắt Lâm Đào Lật nhất thời rời về phía Tử Hướng Tiền. Người này đã hơn 40 tuổi, nhưng bề ngoài lại giống như mới chỉ 30 tuổi. Tử Hướng Tiền chậm rãi đứng lên nói: "Nếu Lâm công tử đã có nhã hứng, Tử Hướng Tiền đành liều mình bồi quân tử." Hai người đồng thời rời khỏi bàn tiệc, sóng vai hướng về phía trên lôi đài đi đến. Lúc này đây, tất cả mọi người ở trong sảnh đều mơ hồ toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hai người này có thân phận thật sự cao quý, hơn xa so với đám đệ tử vừa rồi. Mà là trọng yếu hơn là bọn họ lên lôi đài có nghĩa tuyệt đối không tầm thường. Tựa hồ là tất cả mọi người cảm nhận được không khí ngưng trọng ở trên lôi đài, tiếng hoan hô xung quanh lôi đài cũng yên lặng biến mất. Sau khi hai người bọn họ đi lên lôi đài, hai mắt lão gia tử Tử Ân Kiệt đột nhiên bạo phát ra tinh quang. Hắn nhìn thẳng vào Trình Chữ Sinh nói: "Từ gia chúng ta tu luyện liệt hỏa công có thành tựu cũng chỉ có mình hắn. Trừ hắn ra, còn lại tu luyện liệt hỏa công, ngay cả lục tầng nội kình cũng chưa có ai đạt tới." Nói ra những lời này, phảng phất như là tiếng chuông ngân, trùng điệp không ngớt rơi vào tai mọi người. Sau đó, Tự Ẩn Kiệt nhắm hai mắt lại, không liếc mắt nhìn bất cứ kẻ nào nữa. Phụ tử Trình Chữ Sinh cùng Trình Giao Huy nhất thời rõ ràng ý tứ của hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Tự Ẩn Kiệt ở dưới hoàn cảnh này lại nói ra những lời đó, lấy thân phận của hắn mà nói, đó là tuyệt đối sẽ không có chút nói dối. Giờ khắc này, phụ tử hai người Trình gia mơ hồ cảm giác được, hơn nửa năm nay bọn họ đã tìm sai mục tiêu. Bất quá, cho dù bọn họ có đoán như thế nào, cũng tuyệt đối không thể nghĩ được, Thiên Nhiên Huyết Sâm mặc dù rơi vào tay Tử gia, nhưng lại trên người một thanh niên trẻ tuổi ở trong bảng tiệc. Không chỉ có phụ tử Trình gia thay đổi suy nghĩ, ngay cả hai người huynh đệ Hạ Thiên Tín cũng giật mình không thôi. Cướp đi Thiên Nhiên Huyết Sâm, nếu không phải là Tử gia, như vậy lại là người phương nào đây? Chẳng lẽ ở trong Thái Thương huyện lại có thể xuất hiện một thế lực bí ẩn? Hoặc là phụ tử Trình gia cùng huynh đệ Hạ gia nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ ánh lên một cái nhìn sợ hãi. Chẳng lẽ người từ địa phương đó đi ra sao? Lúc này ở trên lôi đài, hai người Lâm Đào Lật và Từ Hướng Tiền cùng chắp tay chào nhau, sau đó cùng lui lại phía sau vài bước. Không khí xung quanh đột nhiên khẩn trương hẳn lên, ngay cả những người ở bên dưới lôi đài cũng không thể tránh khỏi bị khí thế của hai người trên lôi đài làm cho toát mồ hôi lạnh. Trong lòng hai người Trình Lão Gia Tử cùng với Trình Giao Huy đều vô cùng khẩn trương, bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ lại có thể xảy ra chuyện này. Ánh mắt của hai người hướng về phía nữ tử duy nhất ở trong bàn tiệc chính Trình Yên Quyên nhìn lại. Thiên Lạ Đế Quốc nếu võ công cường thịnh, như vậy đừng nói nữ tử có thể leo lên vị trí cao nhất, coi như là có thể dự thính ở chính sảnh cũng là một chuyện rất giỏi rồi. Đương nhiên, nếu là một nữ tử có vũ lực cường đại thì không thể nói gì rồi. Nhưng hãy nhìn Trình Yên Quyên bộ dáng nũng nịu, đừng nói là thực lực cường đại, chỉ sợ là chỉ cần bất cứ ai trong đám hộ bối của Tam Đại Thí Gia cũng có thể đánh bại nàng. Chỉ là hắn vốn là theo Trình Yên Quyên đến đây, với mức độ thân mật của hai vợ chồng bọn họ, cho dù là ai cũng không dám đối với nàng có bất cứ bất mãn nào. Thấy được ánh mắt của nhị vị trưởng bối, Trình Yên Quyên quyến rũ cười, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhẹ nhàng nói giọng: "Đào Lật tự cứ chừng mực, hai người yên tâm đi." Phụ tử Trình Chữ Sinh mỉm cười gật đầu, trong lòng yên tâm được vài phần. Nếu là không có cam đoan của nàng, chỉ sợ sẽ tưởng rằng đại thiếu gia Lâm gia vốn là có chủ tâm gây chuyện mà đến đây. Ánh mắt của Tự Ẩn Kiệt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp của Trình Yên Quyên, trong lòng lập tức hiểu rõ, Lâm Đào Lật sở dĩ lên đài hoàn toàn là do nàng ở sau lưng giật dây. Rõ ràng là biết được Thiên Nhiên Huyết Sâm mất tích, cha bị người đả thương, lại tìm không được địch nhân, cho nên mới đem bực dọc chút lên đầu Tử gia. Trong lòng hắn thầm than, đây đúng là tai bay vạ gió à. Bất quá lão cũng quyết định, cho dù lần này có gặp phải chuyện gì, Tử gia cũng tuyệt đối không ra mặt trả thù. Trên lôi đài, hai người ở xa nhìn nhau, khí thế cường đại ở trên người bọn họ lan tràn ra xung quanh. Tiếp qua sau một lát, những người hiểu được một chút ý nghĩa ở trong đó đều không khỏi biến sắc. Hai huynh đệ Hạ Thiên Danh nhìn nhau, cũng nhìn thấy sự kinh hãi trong đôi mắt bọn họ. Hạ Thiên Nghĩa để tay xuống dưới bàn, dưới sự che chắn của mặt bàn làm ra một thủ thế chữ 9. Hạ Thiên Danh khẽ gật đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, không còn một chút tươi cười như vừa rồi. Từ Hướng Tiền có thể nói là người rất nổi tiếng Thái Thương huyện. Hắn ở trong huyện là một tu luyện giả kiều tầng nội kình. Trong toàn bộ Thái Thương huyện, bài danh tuyệt đối có thể trong 5 người đứng đầu. Từ khi hắn tiến lên lôi đài, trên người luôn thể hiện ra khí thế cường đại, khiến cho những người ở gần luôn cảm thấy khó thở, khó có thể lại gần. Trong đại viện, đám người vừa nãy còn chen chúc, đẩy nhau tới gần lôi đài để xem. Nhưng là tới giờ phút này, những người này không hẹn mà cùng hướng về bên ngoài lui ra. Ngay cả nô bộc phụ trách duy trì trật tự cũng không ngoại lệ. Từ Hướng Tiền chưa ra tay, nhưng là dưới khí thế của hắn bao phủ cũng để dọa cho những người có tu vi thấp kém phải lui xa. Nhưng đối diện với hắn, thanh niên cao thủ Lâm Đảo Lật đến từ Lâm gia là hai tay chắp sau lưng, phảng phất không đem đối thủ ở phía trước để vào trong mắt. Không những như thế, mặc dù Lâm Đảo Lật khí thế trên người chưa từng bạo phát ra, nhưng cứ như vậy đứng yên tại chỗ, không có một chút biểu hiện, phẳng lặng như là mặt nước, lại bất động giống như núi non trùng điệp. Sắc mặt Từ Hướng Tiền trầm trọng, lo lắng trong lòng hắn nguyên bổn đã sớm vứt đi 9 tầng mây. Vốn khi ở bên dưới phụ thân dặn dò, hắn chủ định phải thua một chiêu nửa thức. Nhưng khi song phương cùng đối diện, hắn mới biết được chính mình đã xem thường người này. Ngay cả là khi hắn đem khí thế để tụ tới bát tầng đỉnh phong, cũng không thể làm đối thủ biến sắc. Người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là một thân tu vi quả thật không phải chuyện đùa, dĩ nhiên lại không hề dưới hắn. Hít sâu một hơi, trong đôi mắt Từ Hướng Tiền đột nhiên hiện lên tinh mang, khí thế quanh người hắn trong nháy mắt đạt tới cực điểm, giống như nổ mạnh hướng về chung quanh phóng ra. Mặc dù loại lực lượng này không thể nhìn thấy, sợ cũng không được, nhưng khi cố lực lượng này bạo phát ra xung quanh, đám người đang lui ra phía sau tốc độ nhất thời nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn có một ít lan đến gần đại sảnh. Trên lôi đài bao trùm một mảnh yên tĩnh, đây mới chính là cao thủ toàn lực bộc phát, uy thế cường đại, lại có thể đạt tới tình trạng như thế này. Sắc mặt Lâm Đảo Lật rốt cuộc cũng ngưng trọng lại, một cỗ khí thế cường đại đồng dạng chậm rãi từ trong người hắn nhộn nhạo phát ra. Nếu như nói khí thế trên người Từ Hướng Tiền mạnh như lửa, như vậy khí thế trên người Lâm Đảo Lật lại giống như nước Trường Giang và Hoàng Hà liên tục không dứt, một sóng nối tiếp một sóng, mặc dù không bằng Từ Hướng Tiền, nhưng phảng phất vĩnh viễn không có điểm cuối. Hai luồng khí thế trong lúc đối kháng không hề có chút dấu hiệu bạo phát ra, khiến cho mọi người ở phía dưới lâm vào một mảng hỗn loạn. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người đều hiểu rõ một việc, nam tử trẻ tuổi trên lôi đài nhìn qua có 27-28 tuổi, lại có thể sánh cùng với Từ Hướng Tiền, đều là cao thủ có tu vi nội kình đạt tới cửu tầng. Trong tất cả các loại công pháp, tu luyện nội kình không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, muốn từng chút tăng lên, khó khăn to lớn như thế, thế nào cũng không cần phải nghĩ. Mà cái này cũng không thể so sánh với chiến kỹ công pháp, nếu là một khi giác ngộ, có thể tiến bộ trên diện rộng. Một khi tu luyện nội kình lại không hề có đường tắt để đi như vậy. Trong ba nhà Hạ Tử Trình, tất cả đám tiểu bối có thể tấn chức lên lục tầng nội kình cũng khoảng 100 người. Những người này từ khi 5 tuổi bắt đầu luyện tập nội kình, nhưng đến bây giờ số người có thể đột phá lục tầng, đạt tới thất tầng cũng chỉ có 2 người mà thôi. Còn thế hệ thứ 2 của Tam Đại Thí Gia có thể đột phá đến đệ cửu tầng cũng không quá 2 người. Hơn nữa bọn họ đều là khoảng 40 tuổi mới đột phá thuận lợi tiến dài. Nhưng chỉ cần có 2 người này cũng được tam đại gia tộc coi là nhân tài cho tương lai. Thế nhưng nhìn lên lôi đài, vị nam tử trẻ tuổi kia chưa đầy 30, trong lòng mọi người đều không khỏi dậy sóng cảm khái không thôi. Người này lại có thể trước 30 tuổi tấn chức tới cửu tầng nội kình, đây là chuyện nghe rất giận người. Tuổi Hạ Nhất Thiên so với hắn cũng chỉ nhỏ hơn vài năm, nhưng là thất tầng cùng với cửu tầng khoảng cách chênh lệch rất lớn, khiến cho 2 người này không hề ở cùng cấp bậc với nhau. Cùng với người này so sánh, Tam Đại Thí Gia giống như chỉ là đám người bình thường vô chi mà thôi. Ánh mắt huynh đệ hai người Hạ Thiên Danh nhìn về phía Nhất Minh, trong lòng của bọn họ lúc này mới có một ít an ủi. Nhất Minh năm nay mới có 15 tuổi đã tấn chức bát tầng, mặc dù không có người nào dám cam đoan hắn trong vòng mười mấy năm tới sẽ tiến giai tới cửu tầng nội kình, nhưng đây cũng là một cái hy vọng, một hy vọng duy nhất có thể so sánh với Lâm Đảo Lật. Trên lôi đài, Từ Hướng Tiền rốt cục hít sáo dài một tiếng, nương theo tiếng hít sáo dài của hắn đánh về phía đối thủ khí thế cuồn cuộn. Hai chân hắn khẽ dùng lực, đã vượt qua khoảng cách gần 10 thước, lao tới trước mặt Lâm Đảo Lật. Và giờ phút này, đối mặt với một người có cùng tu vi, Từ Hướng Tiền đã đem toàn bộ băn khoăn trong lòng dứt bỏ rồi. Cùng với địch nhân như thế luận võ, nếu là còn muốn nhường nhịn, vậy quả thực là tự tìm đường chết. Song trưởng từ hướng tiền tung ra, lực lượng cũng không chỉ có song trưởng mà thôi, mà còn cả người cũng nhảy lên. Mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều là sử dụng toàn thân lực lượng, đem lực lượng cả người trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Không chỉ có như thế, song trưởng của hắn từ từ đỏ lên, quanh người cũng tựa hồ nổi lên trận khí tức nóng rực. Hạ gia Hạ Nhất Hải cũng là hòa hệ tu luyện giả, lúc mới vừa rồi trên lôi đài từng đại phát thần uy, liên tiếp đánh bại rồi mấy người đệ tử Chỉnh gia, được mọi người không ngừng hâm mộ. Nhưng nếu giờ phút này đem so sánh với Từ Hướng Tiền, đó chính là gặp sư phụ, ngay cả cái giấm cũng không phát ra được. Khi Từ Hướng Tiền đem nội kình kích phát ra, lúc thi triển chiến kỹ, cả người tựa hồ biến thành một cái hỏa cầu cự đại. Hễ là địa phương khối hỏa cầu nghiền đi qua, tất cả mọi thứ đều cháy đen như than. Chiếc giày dưới chân hắn hoàn toàn bị cháy. Đây là bởi vì không thể thừa nhận lực lượng ăn mòn của hỏa hệ. Thế nhưng quần áo trên người hắn lại hoàn toàn không hao tổn chút nào. Đây bởi vì hắn để lại một ít lực lượng phòng hộ. Hơn nữa quần áo được làm bằng tài liệu đặc thù, không đến mức dễ dàng hư hao. Trên lôi đài lúc này đã có nhiều hơn một vệt cháy. Chúng nhìn giống như bàn chân của con người, chỉ là trên mỗi cái dấu chân đều bị cháy đen thôi. Đây chính là dấu vết khi phát huy ra uy lực cực hạn của liệt hỏa công. Trong không khí lại càng tràn ngập cảm giác nóng rực. Mỗi người khi hô hấp đều tốn khí lực hơn xa so với người bình thường. Hơn nữa khi hít vào không khí lại mang theo một chút nóng bỏng, khiến kẻ khác cực kỳ khó chịu. Chỉ là Từ Hướng Tiền mặc dù uy thế như thế, nhưng phảng phất như ma thần hạ phàm, nhưng vẫn giống như trước, không cách nào làm được gì thanh niên trước mặt. Trên mặt Lâm Đào Lật không có một chút dao động. Vô luận Từ Hướng Tiền lớn đến đâu đi chăng nữa, nhưng là một khi đến quanh người hắn trong vòng một thước, nhất thời chính là tan thành mây khói, không cách nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Ở xung quanh người hắn, không khí sinh ra giống như nước đang chảy. Tùy hệ công pháp có lực khắc chế đối với hỏa hệ công pháp, khởi khắc này đã hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Hắn cứ như vậy cũng không nhanh không chậm, giống như đang tự mình luyện công, phối hợp đem một bộ chiến kỹ công pháp thi triển ra. Nhưng chính vì biểu hiện chậm ổn tới cực điểm, lại khiến cho Từ Hướng Tiền dù có phát huy ra toàn bộ y lực của liệt hỏa công cũng không hề có tác dụng. Sắc mặt các cao thủ bên dưới đang xem cuộc chiến cực kỳ khó coi. Không ngờ hắn lại là một cao thủ, hơn nữa mới chỉ là một cao thủ trẻ tuổi của Lâm gia đó có thực lực như thế. Vậy những đời trước của Lâm gia sẽ như thế nào đây? Vào giờ khắc này, tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Thái Thương huyện thật là nhỏ bé. Đối mặt với quái vật lớn của Lâm Lang quận, cho dù cả ba thế gia của Thái Thương huyện hợp lại cũng phải kiêng kỵ rất nhiều. Lúc này, một tiếng rít thật lớn không ngừng truyền lại. Hai cao thủ trong cuộc chiến đã đem toàn bộ thực lực của bọn họ phát huy tới vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Đào Lật mặc dù nhìn như rất dễ dàng thoải mái, nhưng là do tác dụng đặc thù của loại công pháp này. Không nói tới hai loại công pháp này có bao nhiêu chênh lệch, mà chỉ cần chú ý đến khí chất của hai người. Bất quá giờ phút này, khi Từ Hướng Tiền từng bước ép sát tới, Lâm Đào Lật cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình huống, nhưng lại khó có thể phản kích. Cũng may công pháp Lâm gia cũng không giống với bình thường. Nếu là chỉ lực phòng ngự, dù là Từ Hướng Tiền có tiếp tục tấn công mãnh liệt đi nữa cũng không thể làm gì được. Mắt thấy song phương cứ như vậy giằng co, tựa hồ có thể kéo dài tới vĩnh viễn không chấm dứt. Mà loại tình huống này không thể nghi ngờ chính là tình huống mà đám người Chỉnh Chữ Sinh mong muốn nhất. Một khi song phương không phân định thắng bại, như vậy có lấy cớ lên đài ngăn cản bọn họ. Đừng quên, đang ngồi ở đây còn có một vị tu vi nội kình thập tầng nội kình đỉnh phong Tử Lão gia tử. Đến lúc nguy cấp, hắn khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Thì hỏa công pháp mặc dù tương khắc, nhưng tu vi nội kình hai người đều đã đạt tới trình độ này. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại là một chuyện khó có thể xảy ra. Dù Lâm Đào Lật có thể tích lũy ưu thế thủ thắng, cũng không mất một thời gian ba khắc khó có thể làm được. Song vào thời khắc này, Từ Hướng Tiền đang điên cuồng công kích lại lùi dàn về phía sau. Nương theo khí thế, Lâm Đào Lật giơ lên hai tay, muốn nhân cơ hội này phản thủ vi công. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, đưa hai tay lên không trung huy vũ, kết thành một thủ thế huyền ảo. Cái này thủ thế để ngang trước ngực, nhưng ở trước mắt mọi người, khi Lâm Đào Lật làm ra thế thủ này, liền giống như một tòa núi nghi ngoạ đổ sộ không thể đánh sụp, phảng phất như bất cứ công kích cường đại nào cũng không thể thương tổn đến nó. Người khác không biết, nhưng là trong lòng Lâm Đào Lật biết rõ, đây là một trong những loại công pháp kỳ công của gia tộc, gọi là Phúc Địa Ấn. Khi sử dụng loại công pháp này, lúc kết thành trưởng ấn, nhất thời có thể đem toàn bộ thân lực lượng ngưng tụ lại một điểm, được xem như một trong những loại công pháp có lực lượng phòng ngự cường đại nhất. Điều duy nhất đáng tiếc chính là Lâm Đào Lật tuy luyện không phải là thổ hệ công pháp, nếu không đem loại ấn ký này tu luyện tới cực hạn, có thể bằng vào đại địa chi lực dưới chân đạt tới tình trạng vĩnh viễn bất diệt. Hắn sở dĩ tại trong nháy mắt thay đổi chủ ý, bỏ qua ý niệm phản công trong đầu mà đem công pháp phòng ngự lợi hại nhất sử dụng ra, đó là bởi vì vừa rồi hắn cảm thấy dùng cả mình, một trận hơi lạnh thấu xương tràn vào. Ở trước mặt của hắn, Từ Hướng Tiền đã thối lui đến rìa lôi đài. Bất quá giờ phút này, Từ Hướng Tiền đã không còn giống như lúc bình thường. Hai mắt hắn tràn ngập những tia đỏ như máu, cả người nằm sấp xuống, da rẻ toàn thân biến đổi thành màu đỏ quỷ dị. Đặc biệt đôi bàn tay ở trước ngực lại càng phát ra màu đỏ chói lọi, giống như nhuộm đầy máu tươi. Khí tức điên cuồng từ trên người Từ Hướng Tiền trào ra xung quanh, quần áo trên người hắn cũng bị thiêu đốt biến thành màu vàng. Vừa rồi, Từ Hướng Tiền không thể tiếp tục nhẫn nại, đem liệt hỏa công phát huy tới cực hạn, phối hợp với hỏa hệ chiến ký công pháp của gia tộc, muốn đem ra đánh cược một lần cuối cùng. Nếu như cùng Từ Hướng Tiền giao thủ chính là Hạ Thiên Tín, thì Từ Hướng Tiền tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tình gần như mất lý trí như thế. Nhưng cùng hắn giao thủ là một người tuổi còn trẻ, mặc dù thanh niên này đến từ Lâm gia của Lâm Lang quận, nhưng hắn quá trẻ tuổi, qua một thời gian dài giao thủ đã khơi dậy tâm lý đố kỵ trong lòng. Nếu là bình thường, hắn có thể giống như mọi người trong đại sảnh đem tâm lý của mình đè nén xuống. Thế nhưng trong khi giao thủ, trong lòng hắn đã rối loạn, sự yên tĩnh chung quanh tựa hồ như đang vô số người mỉa mai hắn, làm cho trong lòng hắn bộc phát ra tâm lý đố kỵ mãnh liệt. Trong đại sảnh, Tự Ẩn Kiệt đã mở hai mắt, ánh mắt toát ra vẻ khẩn trương. Thân thể của hắn có chút run rẩy và giật mình, nhưng nhất thời cũng nhịn xuống được. Bất quá, hắn không còn có nhắm hai mắt lại, mà là lặng lặng quan sát. Ầm một tiếng giống to, song trường Từ Hướng Tiền lần lượt thay đổi, phảng phất như mang theo một cơn bão lửa hướng về phía trước lao tới. Lâm Đào Lật với phục địa ấn trên tay phải chuyển thành trường đao, một cỗ lực lượng kỳ dị được phát ra, đem uy lực một kích kinh khủng của Từ Hướng Tiền chặn lại. Ngọn lửa điên cuồng đã bị ngăn cản, chúng nó liều mạng thiêu đốt, muốn đốt cháy hết mọi đồ vật, làm cho tất cả những thứ ngăn trở trước mắt chúng nó hóa thành tro bụi. Tự nhiên, ngăn cản ở trước mặt chúng nó, tựa hồ chính là tro bụi. Vô luận đại hỏa tràn ngập xung quanh, một khi đã không có nhiên liệu, cũng sẽ vô kế khả thi mà từ từ dập tắt. Song trưởng Lâm Đào Lật giống như máy cối xay gió liên tục xoay tròn, hai tay kết ấn, khiến cho mỗi một lần biến hóa, mỗi một lần chuyển động, uy lực phong địa chấn được phát huy ra càng lớn, đem toàn bộ ngọn lửa ngăn chặn ở bên ngoài. Đầu tiên là cường thịnh, sau đó là suy yếu, cuối cùng đã bị dập tắt hẳn. Từ Hướng Tiền điên cuồng phát ra công kích cuối cùng, cũng không nghĩ tới bước tiếp theo. Công kích của hắn xuất hiện chỉ có một ít sơ hở liền dừng lại. Thời gian nãy giờ chỉ đủ để hô hấp mà thôi. Nhưng vào giờ khắc này, song trưởng Lâm Đào Lật chợt có thay đổi. Phốc địa ấn nhất thời tản ra, phòng ngự đang giống như tường đồng vách sắt, trong nháy mắt lập tức tan đi. Từ Hướng Tiền nao nao, đã không hiểu được tại sao hắn lại làm ra chuyện như vậy. Đã cảm thấy một cú khí thế như cơn sóng đang dâng trào ngập trời, trong nháy mắt bao phủ hắn. Trong lòng hắn hoảng hốt, thầm kêu bất hảo. Mọi hành động đều đã muộn, bất chấp bị đánh văng đi, Từ Hướng Tiền vội vàng sử dụng lực lượng còn lại ở trong thân thể toàn bộ đánh ra, đồng thời bay nhanh về phía sau. Song thân hình Lâm Đào Lật giống như một cái bóng theo sát bên cạnh không rời, song trưởng liên miên không dứt, thủy chung vẫn duy trì áp lực rất khó có thể kháng cự. Mặc dù Từ Hướng Tiền rõ ràng biết chỉ cần cho hắn thời gian một hơi thở, hắn lập tức có thể phản hồi cục diện, nhưng Lâm Đào Lật rõ ràng cũng chọn đúng thời cơ. Thủy chung vẫn không thể để cho hắn có cơ hội xoay người. Chốc lát trong lúc đó, thân ảnh hai người như bay, ở cả trên lôi đài giống như hai con bướm nhẹ nhàng bay nhảy. Mặc dù không có khí thế ngập trời như vừa nãy, đã không còn cảnh đánh nhau kinh tâm động phách, nhưng tốc độ hai người vẫn nhanh đến khó tin. Hết lần này đến lần khác khiến người xung quanh chứng kiến thủ pháp công thủ, làm cho những kẻ khác kinh hồn táng đảm. Tự Ẩn Kiệt rốt cục thở dài một tiếng nói, Lâm công tử, Hướng Tiền đã thua. Xin công tử hãy dừng tay. Thanh âm của lão mặc dù trầm thấp, nhưng mơ hồ khiến cho người nghe cảm thấy đau đớn. Lâm Đào Lật cười một tiếng dài, đứng lại ôm quyền nói, đa tạ rồi. Từ Hướng Tiền vẻ mặt đỏ bừng, cũng không biết là do xấu hổ hay quan hệ tới lúc vừa rồi thi triển liệt hỏa công. Hắn miễn cưỡng đáp lại lễ, không nói một lời nhảy khỏi lôi đài. Ánh mắt lão gia tử dị thường chuẩn sắc, hắn chứng thật là không có cơ hội thủ thắng. Tiếp tục đánh hoàn toàn là tự rước lấy nhục thôi. Phía dưới đang xem cuộc chiến, Hà Nhất Minh đang trong lòng lay động. Hắn đối với việc Lâm Đào Lật thủ pháp phục địa ấn thuần ngự cảm thấy vô cùng hứng thú. Với cảm giác của hắn, loại thú ấn này thuộc về thổ hệ công pháp, nhưng là chẳng biết tại sao loại công pháp này tựa hồ như tất cả các loại nội kình đều có thể sử dụng, hơn nữa còn phát ra uy lực phòng ngự vô cùng cường đại. Loại công pháp này thật sự là mới nghe lần đầu, nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, hắn tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Nguyên lai ở trên thế giới này, trừ hắn ra, còn có một loại công pháp khiến cho người tu luyện hệ bất đồng phát huy ra uy lực của nó. Sau khi Tử Hướng Tiền nhảy xuống lôi đài, đi theo hạ nhân Trình Gia tiến nhập chính sảnh. Sau khi trải qua một trận đấu toàn lực, y phục của hắn đã có chút tổn hại, nhìn có chút chật vật, nhưng là ở nơi này lại không có một người có dũng khí cười nhạo hắn. Về phần Lâm Đảo Lật đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt vẫn giữ nguyên như cũ, trên người phảng phất vốn là không nhiễm chút bụi trần, một phen luận võ vừa rồi không hề mang đến cho hắn có một chút phiền toái nào. Trình Chữ Sinh ho nhẹ một tiếng nói: "Lâm công tử quả thật là gia học sâu xa, đám người lão phu bội phục cực kỳ, xin Lâm công tử xuống giới, mọi người hãy cùng nhau uống mấy chén." Lâm Đào Lật mỉm cười, mắt nhìn giống như Nê Bồ Tát nhìn về phía Từ Ẩn Kiệt, nhớ tới cách phát ra âm thanh vừa rồi của hắn, biết người này có nội kình tu vi cao hơn mình. Vô luận lá gan của hắn có lớn cỡ nào, cũng không phải là kẻ ngu ngốc, biết lão nhân Tử gia rất khó có thể trêu chọc được. Vung tay lên, hắn đang định đi xuống, đã thấy Trình Yên Quyên đứng lên âm thanh giống như chuông bạc nói: "Phụ quân đại nhân, hôm nay cơ hội khó có được, người sao không thử xem con rể có công phu như thế nào?" Đang muốn đi xuống lôi đài, Lâm Đào Lật có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt liền nở nụ cười tỏ vẻ hiểu ý. Hắn hướng về phía Trình Yên Quyên gật đầu một cái nói: "Hạ Nhất Thiền, huynh đệ, người muốn lấy tẩu Yên Quyên muội tử, còn cần qua một cửa của ta đây." Hắn vốn là định gọi thẳng tên, nhưng lại nghĩ đến Hạ Nhất Thiên sắp cùng Trình Yên Lệ kết làm vợ chồng, vì vậy vội vàng bổ sung hai chữ huynh đệ, chỉ ở sâu trong nội tâm của hắn, đám đệ tử hậu bối lại không để vào mắt. Đám người Hạ Thiên Danh sắc mặt có chút thay đổi, nếu như là Lâm Đào Lật giao thủ trước với Nhất Thiên, vậy bọn hắn có một chút tin tưởng đối với Hạ Nhất Thiên. Nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực của đối phương là kiểu tầng nội kình, ngay cả Tử Hướng Tiền cũng là bị ép nhận thua, Hạ Nhất Thiên như thế nào có thể so sánh cùng. Trình Chữ Sinh nét mặt già nua đỏ bừng nói: "Yên Quyền, ngươi đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không muốn muội tử của ngươi có kết quả tốt?" Trình Yên Quyên mỉm cười nói: "Già già, tiểu muội là muội tử duy nhất của Tôn Nhi, Tôn Nhi cũng không thể để cho nàng chịu ủy khuất. Hôm nay coi như là tỷ phu đến chỉ điểm một ít muội phu, cũng không tính là chuyện gì." Đám người Trình Chữ Sinh không khỏi nghẹn lời, huynh đệ Hạ Thiên Danh cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Trình Yên Quyên cũng không phải muốn quấy rối, mà là muốn làm cho mọi người Hạ gia biết muội tử của nàng còn có chỗ dựa, không phải dễ dàng cho người ta khi dễ. Bất quá để cho Lâm Đào Lật tự mình ra tay, nhưng lại không khỏi có chút đại tài tiểu dụng à. Hạ Nhất Thiên ở trước mặt mọi người chậm rãi đứng lên, mặc dù hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của Lâm Đào Lật, nhưng là làm trưởng tôn của Hạ gia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Xong, hắn vừa mới tiến lên trước một bước thì có một người chắn ở trước mặt hắn: "Đại ca, hôm nay là ngày vui của huynh, để tiểu đệ thay huynh đi lên đó." Lúc này trong đại sảnh nháy mắt rơi vào an tĩnh, lập tức nổi một cỗ khí thế kỳ quái. Bọn họ cũng đã nhìn ra Lâm Đào Lật hướng Hạ Nhất Thiên phát lời khiêu chiến cũng không có gì ác ý cả, chẳng qua là lấy một loại phương thức khác tỏ vẻ hắn ủng hộ Trình gia mà thôi. Hạ Nhất Thiên cứ như vậy đi tới, mặc dù là xác định không sánh bằng Lâm Đào Lật, nhưng không có bất cứ kẻ nào xem thường hắn. Dù sao Lâm Đào Lật cũng đánh bại lão tứ của Tử gia, một siêu cấp cao thủ à. Cho dù là kẻ ngu cũng không tưởng tượng Hạ Nhất Thiên đánh một trận với Lâm Đào Lật mà có thể thủ thắng. Cho nên dưới suy nghĩ của mọi người, Hạ Nhất Thiên xuất chiến sau khi bị thua, hôn lễ vẫn sẽ tiếp tục tiến hành, đây mới chính là ý đồ. Nhưng là cho dù người nào cũng không ngờ được Hạ Nhất Minh muốn đi lên thay đại ca của mình. Sắc mặt huynh đệ Hạ Thiên Danh đều biến đổi, khi chứng kiến thực lực Lâm Đào Lật, bọn họ đối với Nhất Minh cũng không còn tự tin, cũng không cho hắn có thể là đối thủ của Lâm Đào Lật. Hơn nữa, bọn họ như thế nào cũng không hiểu, Hạ Nhất Minh bình thường làm việc coi như chững chạc, vì sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? "Nhất Minh, ngươi hồ đồ cái gì, còn không mau trở lại?" Hạ Thiên Danh lớn tiếng quát. Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, hắn sở dĩ xuất đầu cũng không phải là muốn dương danh, mà là bị phục địa ấn của Lâm Đào Lật hấp dẫn. Hắn mơ hồ có cảm giác, nếu là có thể học được loại công pháp thần kỳ này,